Chào cả nhà nhá. Chúng ta hôm nay live sớm một chút, live xong ăn cơm tại vì tối mình có một chút việc bận. Nên ra là sẽ không thể live như mọi ngày được nên hôm nay làm sớm tí nha. Nghiên cứu chia sẻ cái link chút xíu đã. Có anh em nào chưa ăn cơm không cảm thấy đói thì có thể vô xem một lúc. Sau đó rảnh nữa thì like sắp và share. Ồ, hợp lý quá. Quá hợp lý luôn đấy. Nay mình đang người nó cũng đang hơi yếu yếu người nữa giờ này mẹ. Sức khỏe chán thế. À, càng có tuổi thì con người ta càng sợ chết hay sao nhá. À, chào Xuân Võ, Trần Mai Văn Tuấn. Nói chung là chào tất cả các bạn nha. Tầm này thì mình sẽ live đấu phá thương khung, xong đến khoảng tầm 9-10 giờ mình sẽ live thần ma cửu biến nha các bạn. Rồi đến nửa đêm 11-12 giờ mình lại live đấu phá thương khung phát nữa. Tức là cứ mỗi chuyện nó nối tiếp chuyện kia thôi chứ giờ không không không có gì mình cũng chả biết nữa. Kệ cha đi. Chào Lưu Anh nhé, chào Hùng Trần, chào Hải Võ. Chào mẹ, cái bạn gì tên đéo thể đọc được luôn, nhưng mà cũng chào nốt. Anh em rảnh thì share link giúp mình nhá. Nay người nó không được khỏe khoắn cho lắm, nên ra là đọc sớm thì tí, nghỉ một tí. Hoặc có khi chúng ta vào chuyện đi nhỉ, anh em sẵn sàng chưa? Chúng ta đến với đấu phá thương khung. Chương khách không mời. Ở phần trước thì Tiêu gia đã gặp rất nhiều khó khăn khi mà Gia Liệt gia tộc mời được một luyện dược sư nhị phẩm hay nhất phẩm gì đó về luyện dược cho bọn họ, gọi là chỉ là một cái loại thuốc chữa thương, cái loại tầm thường nhất, thế nhưng mà chế tạo với số lượng lớn. Trong cùng thời gian thì Tiêu Viêm cũng học luyện dược và bắt đầu chế ra rất nhiều thuốc chữa thương để hỗ trợ cho gia tộc của mình. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Trên đấu khí đại lục có rất nhiều người hy vọng nắm giữ một luyện dược sư cho riêng mình, chỉ cần có được hắn liền có thể thỏa sức động thủ vô số. Ngẫm lại, cho dù là trong trường hợp có đến cả trăm cường giả quây đánh thì đã sao, cho dù là đánh không chết hết nhưng cũng có thể khiến bọn họ mệt mỏi mà từ bỏ. Nghe ví dụ như vậy thì Tiêu Chữ dùng mình một cái, thần tình đầy vẻ ghen ghét, nhưng cũng đồng vọng tưởng là muốn trở thành luyện dược sư như vậy điều kiện vô cùng ngặt nghèo. Người cũng không phải không biết tỷ lệ này quả thực so với sao trời xuất hiện ban ngày còn ít hơn. Liếc một cái nhìn Tiêu Chữ sắc mặt trắng bệch, Tiêu Ngọc không chút khách khí dội trán một gáo nước lạnh. Bị Tiêu Ngọc đánh trúng liền uể oải, Tiêu Chữ bĩu môi, sợ rằng cả Tiêu gia chúng ta cũng không có phúc khí xuất hiện một vị luyện dược sư. Nghe vậy, Tiêu Ngọc vừa muốn gật đầu, trong lòng đột ngột lại xuất hiện hình ảnh của một thiếu niên mặc hắc y, trông qua bộ dáng tựa hồ như Tiêu Viêm. Hùng hăng lắc đầu, Tiêu Ngọc trong lòng thầm nói, như thế nào lại nhớ đến tên hỗn đản đó vậy? Nếu như quả thực hắn có thể trở thành luyện dược sư, thì có lẽ luyện dược sư trên thế giới này cũng không có giá đến như vậy. Trong lòng nguyền rủa Tiêu Viêm một hồi, Tiêu Ngọc liền di chuyển ánh mắt sang một góc khác. Nơi đó có một cô gái áo xanh đang cầm một quyển sách dày cổ xưa, ngón tay ngẫu nhiên mở những trang sách, sóng mắt lưu chuyển, bộ dáng bình tĩnh điềm đạm, khiến không ít tộc nhân ở cùng lứa tuổi chung quanh phải trộm nhìn. Một cô gái thật tốt à, tại sao hết lần này đến lần khác lại ưu ái tiểu hỗn đản đó đến vậy? Bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Ngọc lại trầm mặc như trước. Yên lặng ngồi bên cửa sổ, mặc dù tâm tình đang chìm vào bộ sách, nhưng Huân Nhi cũng có thể phát hiện không khí đầy áp lực trong đại sảnh. Mày liễu cau lại, dù nói thế nào đi nữa thì nàng cũng đã ở Tiêu gia hơn 10 năm, hơn nữa cũng không có gì bất tiện xảy ra. Cho dù bởi vì nguyên nhân ở chỗ Tiêu Viêm, nàng thực sự cũng không để yên cho Tiêu gia bị Gia Liệt gia tộc đánh cho diệt vong được. Ai, hy vọng là tên này sẽ không quá phận. Trong lòng thở dài một hơi, Huân Nhi ánh mắt lại hướng lên trang giấy. Không có Tiêu Viêm ở bên cạnh, nàng không hề nghĩ đến chuyện mở miệng. Trong lúc đại sảnh đang bàn bạc kế sách, một gã hộ vệ của gia tộc chạy tới thành âm cung kính nói. Tộc trưởng, bên ngoài có một vị hắc bảo nhân nói là có chút công việc cần hợp tác, muốn tìm tộc trưởng nói chuyện. Nghe vậy, Tiêu Chiến cùng mấy vị trưởng lão đều sửng sốt liếc mắt nhìn nhau, đồng thời sắc mặt đang âm trầm đột nhiên đổi nét mừng như điên.

Hắc Bảo Nhân cùng các ngươi nói sinh ý trước kia đích thực là ta. Nhưng người luyện dược hẳn không phải là ngươi. Ánh mắt Nha Phi lưu chuyển lại cười nói, nàng cũng không phải kẻ ngốc, thực lực của Tiêu Viêm như thế nào nàng rất rõ, cho dù hắn là một luyện dược sư, nhưng vì lý do thực lực hắn cũng không thể luyện chế ra loại đan dược cao cấp như tụ khí tán được. Nữ nhân quá thông minh thì nam nhân sẽ không thích đâu. Liếc mắt nhìn Nhã Phi, đoán được 89 phần sự thật, Tiêu Viêm bĩu môi. Đó chỉ là ý nghĩ của mấy nam nhân tục tằng mà thôi. Nhã Phi nhíu mày, trong giọng nói có vài phần kinh thường. Trợn mắt một cái, Tiêu Viêm cũng không dây dưa với nàng trong mấy cái vấn đề nhàm chán này. Ngậm chiếc lá trong miệng, thản nhiên nói. Ngươi hẳn là biết ta tìm ngươi làm gì. Thân phận của ta tận lực giữ bí mật. Việc này đối với mọi người đều có chỗ tốt. Liếm liếm môi, Tiêu Viêm liếc nhìn, mỹ nhân quyến rũ trước mặt. Đương nhiên, đừng xem việc này là điểm yếu của ta, nếu không, người sẽ mất nhiều hơn được. Ta rất giống như loại nữ nhân ngu ngốc nhưng lại có ngực to hay sao? Nhã Phi vô tội vẫy tay. Tiêu Viêm chăm chú nhìn bộ ngực ba đảo mãnh liệt kia, một lát sau mới gật đầu. Ngực đích xác là rất lớn, đáng tiếc có não hay không thì ta còn phải nghiên cứu biểu hiện sau này. Bị một thiếu niên bé hơn vài tuổi chiếm tiện nghi, Nhã Phi chỉ có thể dở khóc dở cười lắc đầu. Không nói song trọng thân phận của Tiêu Viêm, chỉ với bộ dáng thiếu niên này của hắn sẽ rất khó gây ác cảm cho người khác. Vậy việc hợp tác của chúng ta? Nhã Phi có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, đây mới là vấn đề mà nàng muốn hỏi. Như trước, các người cự tuyệt cung cấp dược liệu cho gia liệt gia tộc, ta trả các người 5 viên tụ khí tán làm thù lao. Nhún vai, thanh âm nhàn nhạt của Tiêu Viêm làm Nhã Phi thở phào. À, rất chờ mong sự hợp tác của chúng ta sau này. Hào phóng vươn tay ra, Nhã Phi thản nhiên cười nói. Miễn cưỡng gật đầu, Tiêu Viêm cầm lấy ngọc thủ mềm mại kia, nhưng ngoài dự đoán của Nhã Phi, vừa chạm đã buông. Nhìn hành động không thể đoán trước của thiếu niên trước mắt, Nhã Phi nhịn không được thở dài một hơi. Thật sự để người khác hoài nghi, ngươi thực sự là chỉ có 17 tuổi hay không đây? Ta phát hiện chính mình một mực bị ngươi sỏ mũi. Vô thị, loại đề tài này, Tiêu Viêm phất phất tay đứng dậy đi ra, vừa đi vừa nói. Sau này gặp mặt vẫn nên dùng thái độ trước khi đi, miễn cho người khác nhìn ra sơ hở. Mỉm cười gật đầu, Nhã Phi nhẹ giọng nói. Lúc nào rảnh rỗi có thể mời vị luyện dược sư kia đến làm khách ở Mễ Đặc Nhĩ đấu giá chàng, chúng ta vĩnh viễn hoan nghênh. Cước bộ chậm lại, Tiêu Viêm vuốt mũi hàm hổ nói. Lúc nào rảnh tính sau. Một lần nữa phất tay, Tiêu Viêm dứt khoát rời đi không hề có chút chần chờ. Đứng tại chỗ nhìn thiếu niên từ từ đi xa, Nhã Phi cười khổ lắc đầu, thấp giọng nói. Thực sự là một tiểu yêu quái, không hiểu nha đầu của Nạp Lan gia vì sao lại giải trừ hôn ước với hắn. Ai, Nạp Lan Túc sau này sợ rằng sẽ hối hận đến hộc máu mất thôi. À, phần chuyện của ngày hôm nay thì xin phép là dừng lại ở đây nha các bạn. Mình thực sự ra lúc đọc truyện mình mới cảm thấy là nó đói kinh khủng tởm luôn. À, bây giờ mình mới có thời gian để ngó qua một chút những cái comment của các bạn này. Yeah. Thực ra cái này đọc ấy thì phải đeo kính, tại vì cái ánh sáng phản xạ của nó là ánh sáng trắng ấy, nếu mà mình nhìn trong thời gian dài thì nó hại mắt. Vì mình bảo vệ đôi mắt của mình khá là tốt cho nên là mình đã đọc truyện qua điện thoại 20 mấy 30 mấy năm mà nó chưa hỏng mắt, nên là các bạn cũng phải chiếu cố cho đôi mắt của mình, chứ không mắt miếc mà nó kém đi thì khổ lắm. Có ông mẹ mới có 20 mấy 30 tuổi mà cận tới cả chục độ rồi, có ông thì coi như là mới có ngoài 30 mà mắt đã chả nhìn thấy cái chó gì. Vãi lồn. Đọc nhiều cái comment buồn cười thế. Trời ơi, tôi đọc online như này, cái mục đích không phải là tôi đọc online để hẹn mọi người đọc đâu. Thực ra mà nói thì hẹn mọi người để đọc thì cũng được thôi, nhưng mà cơ bản là mình chỉ đọc vào buổi tối thôi. Cái này thì cũng không cần thiết để mọi người là phải vào đúng giờ để xem đâu mà nói thật. Tại vì mình đọc live này để cho YouTube nó khỏi nghịch cái kênh của mình thôi, chứ còn các bạn muốn nghe lúc nào cũng được mà. Các bạn kể cả mình đọc xong thì các bạn vào kênh hay vào danh sách phát, mà tôi đề nghị là các ông vào hết danh sách phát mà nghe. Có mấy ông hãm không chịu được, công nghe chuyện mà không biết là đến lúc nào hết lúc nào không nữa, cứ suốt ngày hỏi là chuyện này đến đây hết rồi à, hết hay không mình nghe mình phải biết chứ, hết thì tôi sẽ phải nói là chuyện đến đây là hết, hoặc là các ông đọc đến cái phần nào cũng cảm thấy hết là hết chứ, làm gì có chuyện này. Chuyện đang đọc cứ hỏi anh ơi hết rồi à? Hết hay không thì các bố đọc, các bố không biết à, nghe không biết là chuyện đến đâu hết thì nghe làm gì, cứ hỏi vớ va vớ vẩn ấy thôi. tốt nhất là ông vào danh sách phát đi, tại vì chuyện nào rồi tôi cũng cập nhật vào danh phát sách phát hết. Nhiều ông vào hỏi mà tôi mẹ tôi không muốn trả lời nữa, tôi buồn cười lắm cơ. Mẹ cứ đọc chuyện mà không biết đến đâu hết, chả hiểu, lạy luôn, thôi đi ăn cơm đây, đói lắm rồi, chào nhé.